Bất hủ thần vương, chương 807, 807, thần khắp bại trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, người thần bí theo xuất hiện đến công kích ra tay chẳng qua là trong chớp mắt, cái kia cường đại lực là thần lực sử dụng trí cao thể hiện. Bầu trời lập tức tối sầm xuống, tựa như có thiên ma sinh ra đời. Có loại lại để cho người cảm thấy hít thở không thông hắc ám khí tức không ngừng mà áp bách dưới da, làm cho không người nào có thể hô hấp. Suýt xảy ra tai nạn tầm đó, Nhậm Thương Khung chỉ phải đem hết toàn lực thi triển ra Cửu Dương Đại Thủ Ấn, đơn thuần dùng thần lực đánh ra một trường tới đối kháng. Ầm ầm, màu vàng cự trưởng cùng cái kia quỷ dị thần bí màu đen cự trưởng chạm vào nhau, phát ra im ắng bạo tạc nổ tung. Tại Nhậm Thương Khung cùng thần bí kia hắc y nhân vị trí trung tâm mặt đất, trực tiếp bị này trùng kích lực nổ nát, hoang đảo cứ thế mà bị chấn trở thành hai nửa. Cực lớn bọt nước phóng lên trời, hóa thành hơi nước bốc lên. Cái kia màu đen cự trưởng mang theo đáng sợ ăn mòn lực lượng, vậy mà đem bất hủ đế hết giận dung, chiếm cứ thượng phong, dư uy hung hăng mà đánh ra hướng Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung liên tục thúc đẩy sinh trưởng thái dương chi dực tật phi nhi đi. Nhưng màu đen cự trưởng tàn uy vẫn còn giống như thủy triều vọt tới, trực tiếp đưa hắn thôn phệ. Cái kia mang theo ăn mòn lực lượng không ngừng mà tan rã lấy Nhậm Thương Khung quanh thân phòng ngự, như muốn xé nát. Nhậm Thương Khung sắc mặt tái nhợt, cái này hắc y nhân thực lực cao thâm mạt chắc, chỉ cần một trường tự cho người một loại khó có thể vượt qua ảo giác, có thể đơn thuần dùng thần lực áp chế cửu chuyển kim thân vô song chiến lực, mà ngay cả nam thần cũng tuyệt không thể nào làm được. Như thế nói đến, trước mặt người này thực lực tuyệt sẽ không thua trung bộ chân thần tu vị, rất có thể sắp bước vào thượng bộ thiên thần hàng ngũ. A hát, giống to một tiếng xuyên phá mây xanh, Nhậm Thương Khung thể xác không ngừng mà dạn nứt cùng gây dựng lại. Thần phủ bên trong khí hải không ngừng mà kích động, như là tùy thời đều muốn bại đê. Cái kia cường đại màu đen thần lực không ngừng mà tiến hành đè ép, tựa hồ muốn Nhậm Thương Khung nghiền nát. Đối mặt loại này trước nay chưa có áp lực, Nhậm Thương Khung không dám xem thường. Bất hủ đế khí sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển. Giờ phút này, bất hủ đế khí đích thần uy hoàn toàn phóng thích. Cái kia như là mênh mông biển lớn bình thường màu vàng thần lực chấm dứt không khuất phục tư thái tiến hành chống lại. Hai đấm không ngừng dâng lên ra màu vàng khí huyết, Nhậm Thương Khung rốt cục đem màu đen dư uy cho hóa đi. Ồ, cái kia hắc y nhân tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhậm Thương Khung lập trên không trung, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau lưng thái dương chi dực bị cái kia hắc trưởng trong ăn mòn ra rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Cái này thần bí địch nhân quá mức cường đại, quyết không thể phớt lờ. Nhậm Thương Khung sắc mặt tái nhợt, thực sự suy đoán ra đối phương tất nhiên là cái này 10 người tiểu tổ thủ lĩnh nhân vật. Lão đại, người rốt cuộc đã tới. Đao Bà lên tiếng kêu lên, người này giết tiểu mãn. Lão đại, người nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, thay tiểu mãn báo thù. Là, vâng, đúng, a hát, lão đại không giết này người, tiểu mãn vong hồn tuyệt sẽ không nghỉ ngơi. Ải Tử cũng phẫn nộ nói, giết hắn đi. Thần khấp lạnh lùng mở miệng, trước sau như một địa hành dao động lỗi nặng ngôn ngữ. Kế tiếp, thần khấp, Đao Bà cùng Ải Tử ba người đồng thời động thủ. Thủy triều bình thường công kích đánh úp lại, thì triển lộ vẻ thần đạo tinh diệu công kích. Đao Bà tàn nhẫn, Ải Tử tiễn thuật xuất quỷ nhập thần. Thần khấp bản thân thực lực cường đại, ba người này tổ hợp tại một khối cơ hồ là một cái thiết tam giác. Góc, tổ hợp, chỗ sinh ra lập tức sức bật có thể nói kinh người. Đây là một hồi trước nay chưa có thảm thiết chiến đấu. Nhậm Thương Khung màu vàng huyết dịch không ngừng mà phun, nếu không có cửu chuyển kim thân nhục xác vô song chỉ sợ sớm đã bị giết. Hiện tại, Nhậm Thương Khung tình cảnh là tràn đầy nguy cơ, tùy thời có vẫn lạc nguy hiểm. Nam thần bị ba cái thần đạo cường giả vây quanh, không cách nào thi dùng viện thủ. Mà về phần Đông Hoàng cùng Bắc Thánh hai người, Nhậm Thương Khung căn bản đều không có trông cậy vào qua. Oanh, Nhậm Thương Khung liều mạng lấy thi triển ra một cái cửu dương đại thủ ấn. Lại bị ba đạo thần lực hợp lực đánh trúng. Cả người bay rớt ra ngoài. Cốt cách đùng vang lên. Đứt gãy thành vô số khối. Bất quá bởi vì lần này thần lực đụng nhau. Nhậm Thương Khung cùng thần khắp ba người kéo ra một khoảng cách. Nhậm Thương Khung ngực kịch liệt mà phập phồng. Bất hủ đế khí hòa khí biển tùy thời có nứt vỡ điểm báo. Không chỉ như thế, nhục thể của hắn khôi phục tốc độ cơ hồ muốn đuổi không kịp đối phương tạo thành tổn thương rồi. Trước mặt thế cục, cơ hồ muốn truy cản kịp cửu tử thiên kiếp rồi. Nhậm Thương Khung không dám khinh thường. Bởi vì lúc này động sẽ thân tử đạo tiêu. Kết cục, đối phương là giết người không chớp mắt đao phủ là tuyệt đối không thể có thể cho mình cơ hội thở dốc khôi phục đấy. Nhìn thoáng qua một bên thế cục. Nam thần bên kia cũng là khắp nơi bị quản chế. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh cơ hồ ở vào bị động bị đánh cục diện. Tây Hậu hiện tại trên cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Đối diện 9 người chống lại cạnh mình 3 người. Trên thực lực cách xa thật sự quá lớn. Nam thần tiền bối. Các ngươi rất nhanh triệt thoái phía sau. Ta có giết kế sách của bọn hắn. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Nhậm Thương Khung ngược lại là bình tĩnh lại. Sẽ cực kỳ nhanh hướng nam thần truyền âm. Mà chính mình tắc thì vung vẩy lấy thái dương chi dực rất nhanh triệt thoái phía sau. Nam thần sững sờ. Tuy nhiên không biết Nhậm Thương Khung dụng ý. Nhưng là biết rõ giờ phút này nếu là một mặt cậy mạnh. Là hẳn phải chết kết cục. Cho nên, nam thần đem 12 đạo thần hoàn đánh ra. Cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu lam. Hướng Nhậm Thương Khung phương hướng đuổi theo mà đến. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh chứng kiến thế cục không đúng. Cũng là cực kỳ có ăn ý mà bỏ chạy. Muốn đi, sợ là không có đơn giản như vậy a. Thần khấp cười lạnh một tiếng. Truy chạy tới. Đến hắn cấp bậc này. Tốc độ đã có thể hơn xa nam thần mọi người. Thần khấp thủ hạ đoàn viên. Nguyên một đám như lang như hổ. Quanh thân thần quang không ngừng phun ra nuốt vào. Điên cuồng mà đuổi theo. Thiên La Tiểu Long môn kiếm trận. Đợi đến lúc thần khấp cùng dưới tay hắn đoàn viên chen chúc tới tiến vào kiếm trận phạm vi về sau Nhậm Thương Khung đứt gãy thân. Thi triển dậy sớm liền chuẩn bị tốt Thiên La kiếm trận. Tại đại chiến bắt đầu. Nhậm Thương Khung sớm mà bắt đầu cái kiếm trận này lối suy nghĩ. Chỉ là bởi vì đối với phương chính chủ không có xuất hiện. Cho nên một mực ẩn mà không phát. Hôm nay, thần khấp rốt cục lộ ra chân dung. Cho nên nước ngoài người xâm nhập đều gom góp. Đó chính là thu lưới tuyệt hảo thời khắc. Nhậm Thương Khung thậm chí không tiếc cùng thần khấp cứng đối cứng. Vì chính là bỏ đi đối phương cảnh giác. Sau đó chậm rãi đem địch nhân dụ vào đến kiếm trận ở bên trong đến. 9 chuôi Thiên La thần kiếm đột nhiên ra hiện tại trên bầu trời. Phảng phất đến từ thiên ngoại thẩm phán thần kiếm. Đem chọn cái bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh màu vàng. Vô số phong cách cổ xưa ký hiệu theo dưới nền đất tuôn ra. Đem thần khắp bọn người bao bọc vây quanh. Nhậm Thương Khung dựng ở mắt trận vị trí. Trên người bất hủ đế khí không ngừng mà tuôn ra. Điên cuồng mà rót vào trận pháp ở trong. Những cái kia phong cách cổ xưa thần phù bỗng nhiên tách ra hào quang. Giao thoa lấy hợp thành một chương đáng sợ kiếm võng. 9 chuôi Thiên La thần kiếm tách ra kim quang càng ngày càng chói mắt sáng chói. Giống, từng tiếng rồng ngâm chấn triệt đại địa. 9 chuôi Thiên La thần kiếm bỗng nhiên biến lớn. Thân hình giống như màu vàng cự long. Bao phủ tại hoang đảo trên không. Màu vàng thẩm phán thần quang từ trên trời giáng xuống. Uy nghiêm trong mang theo một tia ôn hòa bất quá tia sáng này chiếu vào thần khắp trên người của bọn hắn. Lại cảm thấy thấu xương rét lạnh. Một tòa có thể so với cung điện long môn nhú trụ lơ lửng tại mọi người trước mặt. Vô tận màu vàng hình rồng kiếm khí giống như thiên phạt. Mãnh liệt mà hạ rơi vào thần khắp bọn hắn vị trí. Bực này thần uy, cũng không phải là bình thường thần đạo có khả năng chống lại. Màu vàng hình rồng kiếm quang rơi xuống. Dày đặc mà hướng kiếm trận chỗ phạm vi tiến hành không khác biệt công kích. Này hình rồng kiếm quang vũ mang theo hủy diệt thế giới lăng thiên chi uy. Cả tòa hoang đảo đều tại đáng sợ như vậy uy lực hạ không ngừng trầm xuống. Tuy nhiên thần đạo có được thân thể khôi phục công năng. Nhưng là này kiếm trận uy thế cũng quả thực thật là đáng sợ điểm. Cái kia màu vàng hình rồng kiếm quang, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Thiên thạch bình thường rơi xuống. A hát, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, thần kỳ đoàn đội mạo hiểm đoàn viên thân thể bị cắt thành vô số. Tại đây đáng sợ màu vàng kiếm quang xuống. Hạ bộ nhân thần cấp bậc căn bản không đủ xem. Trực tiếp bị kiếm quang chém giết. Bọn hắn nguyên thần theo thể xác bên trong bật ra. Điên cuồng chạy thục mạng. Nào có thể đoán được. Hình rồng kiếm quang khẽ quét mà qua. Cuồng phong quét lá rụng giống như. Những cái kia chuẩn bị chạy thục mạng nguyên thần trực tiếp bị diệt sát cái sạch sẽ. Đao bà cùng ải tử xem như thần khắp đoàn đội mạo hiểm bên trong thực lực so sánh mạnh, bất quá đối mặt thiên la kiếm trận chi uy cũng là thúc thủ vô. Sách, thân thể của bọn hắn không ngừng mà bị kiếm quang lột bỏ huyết nhục. Lộ ra thảm tùm bạch cốt, máu huyết bão táp mà ra biến thành huyết vụ. Nam thần, bắc thánh cùng đông hoàng xem nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng sợ như thế kiếm trận, đổi lại là bọn hắn đi lên. Cũng chạy không thoát một cái chữ chết. Bọn hắn thật sự không thể tưởng được. Nhậm Thương Khung chỉ có điều vừa mới tấn chức thần đạo mà thôi. Đã có như vậy thực lực. Đem mười mấy thần đạo cường giả vây giết. Một điểm đường lui cũng không để lại. Trong đó, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh biểu lộ càng là phức tạp. Cái kia giết không chết đánh không nát đáng sợ khôi lỗi cộng thêm bên trên cái này chuyên môn chém giết thần đạo đáng sợ kiếm trận. Nhậm Thương Khung đến cùng còn có cái gì dạng bí mật không có triển lộ ra đến. Hôm nay, này trong lòng hai người tương đương hoảng sợ. Nếu như lúc trước không có Tây Hậu cùng Nam Thần đến đây cản trở chỉ sợ bọn họ sớm liền trở thành người chết. Liên tưởng tới trước khi phóng ngoan thoại, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh đã mặt như màu đất. Nếu như Nhậm Thương Khung thật đúng thu được về tính sổ lời mà nói. Bọn hắn chỉ sợ không cách nào sống tạm. Nhậm Thương Khung đứng trên không trung, xem lên trước mặt kiếm trận đáng sợ giết uy. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng là nội tâm lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thiên La Tiểu Long Môn kiếm trận giết uy đáng sợ như thế là hắn cũng thật không ngờ đấy. Hôm nay, 9 tên thần đạo bị cản tay ở. Thực lực hơi yếu đấy. Trực tiếp bị hình thần diệt sát. Còn lại chỉ có đao ba. Ải tử cùng thần khắp ba người đau khổ trèo trống. Bất quá Nhậm Thương Khung cũng không dám xem thường, bởi vì đến nay vi thần khắp tuy nhiên ngăn cản bắt đầu so sánh cố hết sức. Nhưng lại như trước không có thương tổn và căn bản. Rất hiển nhiên, này kiếm trận nhiều nhất chỉ có thể đối với hắn tạo thành sát hại. Lại không thể đem hắn diệt sát. Dù sao, đối phương là trung bộ chân thần sắp đạt tới thượng bộ thiên thần tu vị. Là một cái cường địch. A hát, đao bà cùng ải tử mắt thấy sẽ bị long hành kiếm quang áp bách chí tử. Tuyệt vọng phía dưới bọn hắn đối với nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên quát, lão đại, chúng ta dùng nguyên thần tự bạo đến triệt tiêu lực đạo này. Người lao ra, tốt, nếu như ta còn có thể sống mệnh, tất nhiên sẽ tự tay đến lấy hắn trên cổ đầu người. Thay các ngươi báo thù, thần khấp cũng biết. Thế cục hôm nay chỉ có thể vứt bỏ bảo vệ chủ tướng. Này không có gì tốt sĩ diện cãi láo đấy. Dầm dầm, đao bà cùng ải tử cười thảm một tiếng. Nhao nhao thi triển thần vẫn thật tự bạo. Hai cỗ cường đại thần lực theo từng người trong thân thể tuôn ra. Cùng hình rồng kiếm quang đụng vào nhau. Không ngừng mà trừ khử lấy kiếm trận lực lượng. Mà thần khắp mượn thần lực nổ bung lực phản chấn. Đột nhiên hướng ra ngoài liền xông ra ngoài. Xẹt xẹt, bị những cái kia ký hiệu xuyên, đeo lồng ngực mà qua. Thần khắp thịt xác sụp đổ. Bất quá hắn nguyên thần như vậy thoát đi đi ra ngoài. Thần khắp thoát đi tốc độ cực nhanh. Một cỗ hắc khí bừng lên. Đem hắn thân thể bao quanh bao trùm. Một lần nữa hội tụ thành một cỗ thịt xác bộ dáng. Không thể để cho người này chạy thoát. Nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Nam thần đang khi nói chuyện đã đem hết toàn lực truy cản kịp đi. Cách chương